Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đeo một cái, để xem hột le của bé cưng thích đeo khuyên nào nhất nhé, đeo không đau. 7. Ân Thải Vũ cảm thấy nhất định là do mình nói chuyện làm chuyện người lớn với Alex quá nhiều nên đầu óc hơi có vấn đề rồi. Với bố lộ mà cậu cũng dám hiểu sai hừ, cũng không sợ có ngày lúc sắp bắn tinh đột nhiên dương về, tê ỉu xìu. Cái lão Alex già dê này, thật là ảnh hưởng quá CMN nặng. Ân Thải Vũ cứ cảm thấy không được tự nhiên, giọng nói yếu ớt như cô vợ nhỏ. Bố lộ, em đi WC giải quyết một chút, thầy đi trước đi ạ. Cậu đang định cất bước chạy về phía WC, giọng nói bình thản phía sau vang lên. Tôi cũng đi. Một, Lộ Bạc Chu liếc mắt nhìn cậu, trong đôi mắt xanh thẳm đó không có cảm xúc gì. Đi cùng đi, con trai đi WC chung với nhau, có vẻ như là chuyện cực kỳ bình thường, vui vẻ hơn nói không chừng còn sẽ so to nhỏ trong WC nữa. Đổi thành một người khác, có thể sẽ cảm thấy đàn anh Lộ Bạc Chu này từ đầu đến chân đều gắn chữ quý giá. Vậy mà cũng khá bình dị gần gũi, nhưng mà Ân Thải Vũ cậu không phải con trai bình thường. Đậu xanh, hai, Ân Thải Vũ ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận. Không không không, ngại quá, bố lộ, bây giờ tự nhiên em thấy cũng được, không cần đi WC nữa hả? Đầu tiên không cần nói đến là bây giờ rốt cuộc cậu có muốn đi tè hay không, nhưng bên dưới cậu còn một lỗ. Còn thêm một lỗ tiểu nữa, nếu cậu với Lộ Bạc Chu cùng đi tiểu, rốt cuộc là đi WC nam. Hay là đi WC nữa đây? Một, Lộ Bạc Chu nhìn cậu sinh viên sợ đến mức khỏe mắt ửng đỏ, đầy đầy lưỡi, thanh âm nhẹ nhàng mà bình tĩnh. Thần của em không tốt à? Ân Thải Vũ mở to mắt. Dạ, khuôn mặt nho nhỏ viết một chữ thắc mắc to to. Lộ Bạc Chu, có cần tôi giới thiệu bác sĩ cho em không? Bạn Ân, đừng giấu bệnh sợ thầy, là dễ mắc tiểu hay là... Ba, đậu mẹ nó chứ dễ mắc tiểu, bố lộ. Thật sự không cần phải phiền thầy vậy đâu ạ. Em vô cùng cảm động vì sự quan tâm của thầy dành cho em. Ân Thải Vũ vô cảm cắt ngang lời Lộ Bạc Chu. Thần của em rất tốt, bây giờ lại muốn đi tiểu rồi. Cùng đi thôi ạ. Bốn. Được rồi, Lộ Bạc Chu nhẹ nhàng chập một tiếng. Ân Thải Vũ đi thẳng về phía WC, cho nên cậu không thấy được. Khuôn mặt với đường nét sắc bén của người đàn ông phía sau hơi nhếch lên, mang theo ý cười như có như không. 4. Trước của WC Nam, Ân Thải Vũ nói với Lộ Bạc Chu. Tự nhiên em muốn đi nặng, vào trước ạ. Ân Thải Vũ gần như dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời mình xông vào, kéo cửa một gian nhà vệ sinh ra. Như là có ma đuổi theo đằng sau vậy. 2. Nghe tiếng nức lòng tỏng bên ngoài, rồi tiếng kéo khóa quần, sau đó là tiếng bước chân đều đều của thầy ấy. Ân Thải Vũ biết Lộ Bạc Chu hẳn đã tiểu xong rồi, cậu đợi thêm một lát nữa. Phải chắc chắn đã không nghe thấy tiếng bước chân. Bây giờ Lộ Bạc Chu chắc đang đi đến phòng sinh hoạt ở bên kia. Bao nhiêu người trong lớp đang chờ anh ta cơ mà. Ân Thải Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước ra từ gian nhà vệ sinh, vội vàng đi ra ngoài. Cậu sợ bước chậm quá, Lộ Bạc Chu lại dùng bàn mặt thở ơ lạnh nhạt kia hỏi cậu. Bạn Ân, có phải em bị táo bón không? Đừng giấu bệnh sợ thầy. Hai, kết quả lúc vừa mới bước ra khỏi cửa. Một bóng đen xẹt qua trước mắt, làm Ân Thải Vũ đâm thẳng vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Một, phịch một tiếng, Ân Thải Vũ chớp mắt, rên rỉ. Đau, thứ gì thế, cứng quá à. Ân Thải Vũ vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt kiêu ngạo kia của Lộ Bạc Chu. Trời ạ, sao anh ta còn chưa đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy, mày? Anh ta hơi nhíu lại, ánh mắt dừng ở giữa hai chân Ân Thải Vũ một lát. Bình thản nói, giờ mới ra, hừm, đậu xanh, Ân Thải Vũ thật sự tuyệt vọng quá đi. Ân Thải Vũ như một bé mèo con bị mưa tạt ướt sũng, gục mặt xuống đi theo sau Lộ Bạc Chu. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào nhốn nhảo phát ra từ phòng sinh hoạt của khu công nghệ này, tiếng gào thét hết đợt này đến đợt kia, có thể sánh được với cái chợ vào buổi sáng, ầm ĩ như có 200 con vịt đang cãi nhau. 3. Khoa vật lý học của họ là một khoa khá nhỏ, mỗi khóa chỉ có không tới 100 sinh viên, mỗi lớp có tầm trên dưới 20 người. Bởi vì khá ít người nên bình thường mọi người đối xử với nhau rất tốt. 4. Lỗ tai Ân Thải Vũ giật giật, tựa hồ nghe thấy họ đang nói cái gì mà Alex, Ea, diễn đàn, vân vân mây mây, đột nhiên thấy căng thẳng. Không thể nào, Một video ghi hình sao có thể ảnh hưởng rộng như thế? Khớp ngón tay của Lộ Bạc Chu gõ nhẹ cửa 3 cái. Cái chợ lập tức im lặng. Sau đó có người giơ tay hỏi. Bố Lộ ơi, học kỳ này thật sự được đi cắm trại ở Sơn Trì à? Một bầy vịt đã ngậm mõm đều đang chờ mong nhìn Lộ Bạc Chu. Ân Thải Vũ cũng không ngoại lệ. 1. Sơn Trì tuy trực thuộc tỉnh N, nhưng nằm ở vùng núi giao giữa các tỉnh, độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, cách tỉnh N một khoảng cách không ngắn, ngồi xe khách phải mất gần 4 tiếng. Sơn Trì là vùng đất còn nguyên sơ cuối cùng của tỉnh N, chưa hề bị ô nhiễm, là một căn cứ cực tốt để khảo sát thiên văn, đứng trên đó có thể nhìn thấy biển sao trời mênh mông vô bờ bến, quỹ đạo các hành tinh đan xen, thiên hà, tinh vân, chòm sao. So với một bữa BBQ ở công viên của hoạt động lớp 5 rồi, đi cắm trại ở Sơn Trì, quả thực có thể nói là cô bé lọ lem bước từ phòng ngủ vào xe ngựa bí ngô. Lộ Bạc Chu nói, sẽ cấp kính thiên văn cho các em, 2 người một nhóm, nhóm nào cũng có. Thế là bắt đầu chia nhóm, Ân Thải Vũ cũng vội vã tìm một bạn cùng nhóm, tuy rằng cậu học dở vật lý, nhưng nguyên nhân làm cậu mù mắt đâm đầu vào khoa vật lý học. Chính là vì khi đến tham quan Đại học N, bị một giảng viên lừa đến đài thiên văn ngắm sao bằng kính thiên văn, từ đó lập chí muốn trở thành một nhà thiên văn học. Sau đó học tới mù mịt, Ân Thải Vũ muốn tìm một bạn nữ hiền lành một chút, bằng không 2 người phải dành nhau dùng kính viễn vọng, thời gian không phân chia được. Chỉ là khi cậu còn chưa kịp nói gì, đám bạn đã tự giác đẩy cậu về phía Lộ Bạc Chu. Đi đi đi, bạn cùng nhóm của ông bên kia kìa. 6. Đừng có vô đây, qua kia tìm bố Lộ chơi cùng đi. 2. Lớp trưởng cuối cùng còn bồi thêm một câu. Đang bận, không dành để ý tới ông đâu. Ân Thải Vũ, lớp trưởng, mấy bà xa lánh tôi. Lớp trưởng, lớp chúng ta tổng cộng 19 người, thêm một là vừa vặn. Ân Thải Vũ khó tin được. Tại sao lại là tôi dư ra? Lớp trưởng thuần thục bịa chuyện. Tụi tôi cũng đâu dám chung nhóm với bố Lộ đâu. Có mỗi ông thân với bố Lộ nhất. Huống hồ kính viễn vọng bố Lộ tự mình cung cấp, bán hết cái khoa này cũng không mua được kính viễn vọng cao cấp như vậy. Ông cũng đâu thể để một mình bố Lộ lẻ loi một mình ngắm sao trên Sơn Trì, ngay cả partner cũng không có chứ hả? 15. Ân Thải Vũ vẫn từ chối, vậy cũng không thể ép tôi chung nhóm với ông được, mẹ nó tôi cũng không dám mà. Đậu xanh, bà có thù lớn với tôi lắm hả? Ngày nào ông cũng đến trễ ngay trước mặt thầy còn không thấy sợ, chung nhóm có là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng mất kiên nhẫn. Tôi đang bận thiệt mà. Còn phải chia người nữa. Phải làm mọi người đều hài lòng. Ông tự tìm thấy chơi đi. Nói xong bèn dùng sức đẩy Ân Thải Vũ về phía bên Lộ Bạc Chu một cái. Không phải. Đây là loại người gì thế này? Tôi không nằm trong mọi người. Hả? Tôi không hài lòng mà. Ân Thải Vũ bị đẩy hơi loạng choạng một chút. Thiếu chút nữa đã đụng vào Lộ Bạc Chu. Anh ta nâng cánh tay dài lên, ôm lấy vòng eo Ân Thải Vũ đỡ lấy cậu thật chắc. Ân Thải Vũ trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy được khóe môi Lộ Bạc Chu hơi hơi nhúc nhích, như đang nhếch lên trên một chút. Lộ Bạc Chu nâng mắt lên, nhìn cậu một cái, sức khỏe kém quá, sau này nên rèn luyện nhiều hơn. 3. Nói xong, anh ta thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn vào màn hình iPad đang sáng lên, biểu cảm rất tập trung. Không hề để lại dù chỉ một ánh nhìn cho Ân Thải Vũ. Ân Thải Vũ không hiểu sao có cảm giác bị xem thường. Vô cùng cực kỳ rất là khó chịu. 1. Những người khác đang sôi nổi kết nhóm. Ân Thải Vũ ăn không ngồi rồi. Lại không dám bắt chuyện với Lộ Bạc Chu. Nhớ đến vừa rồi nghe bọn họ đang thảo luận chuyện diễn đàn EA. Thế là online. Định lướt diễn đàn giết thời gian một lát. Kết quả vừa lên. Lập tức choáng váng. Toàn bộ 2 trang đều đang thảo luận chuyện ghi hình. Đại đa số bài post trong đó do mấy người bị Ân Thải Vũ dùng trang bị cơ bản nhất để chặt đầu đăng lên. Con gà đó, bao nhiêu lần gọi tao, anh ơi anh à, còn lén lút gửi hàng nóng cho tao năn nỉ tao dẫn con nhỏ đó đi chơi. Tao cũng vậy, vô xem thử ảnh chụp thế nào, toàn là con nhỏ đó gửi, đĩ vờ lờ, hút khách cũng dành thật đấy. Đen thùi lùi còn dám chụp, tởm vãi, đáng lẽ tao cũng chả muốn nhìn nó đâu, nhưng con nhỏ này đúng là dâm thật. 9. Rốt cuộc Alex thích cái gì ở con nhỏ này? Chắc tại lười ra ngoài. Cũng do Alex mới về nước, chưa từng thấy kiểu dâm đãng như vậy thôi. Không biết với Alex còn dâm tới mức nào, cạn lời. Cả người Ân Thải Vũ run rẩy, hàm răng cắn chặt cũng run lên. Máu điên của Ân Thải Vũ bốc lên tới não, đăng nhập vào ức chính reply từng cái một. Một, chỉ vậy thôi, bố mày lại không phải không kén chọn, mẹ nó chứ còn dụ dỗ thằng như mày. Dụ dỗ mày không bằng tao kiếm thỏi son 5cm tự chơi cho rồi, ít ra cây son còn sạch sẽ đéo có bệnh tật gì. 7. Đồ chó đẻ, xem cái chảo dầu trên mặt mày kìa, hôm nào để bố mày tốt bụng nhắc mày rửa cái mặt đi con ạ. Lấy xảo rau cũng chê dầu từ mặt mày nhiều quá. 1. Sao, bố mày đối xử thế nào với Alex là chuyện của bố mày. Ông đây một mình nuôi mày lớn bằng này là để mày lên đây đánh giấm hả con? Thằng bất hiếu bỏ xuống cho bố mày coi. Nam, Alex đã thấy xâm đáng như vậy chưa bố mày không biết. Nhưng bây giờ bố mày đang rất hối hận năm đó bắn ra đứa như mày. T, âm trùng khuyết tật lớn lên thành cái thằng ngu. Như mày, năm đó nên xả vào hố phân chôn xuống cho rồi. Đỡ lãng phí lương thực quốc gia. 27, Ân Thải Vũ gây nghiệp đã đời xong. Cơn tức được xả hết. Chửi cho bên kia ngậm miệng không dám hé răng mới thoải mái hoàn toàn. 4. Chỉ còn lại vài câu reply linh tinh. Alex thích kiểu này à? Thưa thầy, con đã ngộ. 1. Chẳng lẽ làm cao thủ lâu rồi nên đi mê loại thô lỗ thế này? Cho nên chửi thì vẫn nên chửi tục mới được. Đại thần thích mà bản thân cũng sướng miệng. Ân Thải Vũ chửi xong vô cùng sảng khoái. Thong dong tìm sát thủ chốt đơn. Đầu tiên phải chặn đánh mấy người đó suốt 7 ngày 7 đêm lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh gà thì sao? Đánh gà mà có tiền thuê người giết tụi bay không lên chơi được, hì hì hì. Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Ân Thải Vũ hoảng hốt hét lên một tiếng, chỉ muốn đâm đầu vào tường, vội vàng đăng nhập vào ức phụ WeChat. Cậu thấy một khung chat đang báo có tin nhắn mới, 20 phút trước, Alex, cục cưng đừng giận nào, anh ép hết ID của họ rồi. Alex, đừng ngồi xổm lâu, tê chân đấy. 7, sau đó là 3 phút trước, Alex. Giấm ba chấm ngắn gọn, ý nghĩa sâu xa. Ân Thải Vũ không thiết sống nữa. Cậu vẫn muốn thử cứu vãn một chút. Ngủ mịt, anh ơi kêu W kêu, vừa nãy người ta chỉ bực bội quá thôi. Ngủ mịt, bình thường người ta hồng có như vậy đâu. Anh ơi anh tin tưởng người ta một chút đi mà. Alex, hình như bé cưng đã. Alex, dặn anh, Alex, có gửi mấy chục dấu chấm hỏi. Không cứu nổi, chết đi thôi. Xóa bạn thì xóa nhanh lên. Quá con mẹ nó giàu. Sao cậu đi khẩu nghiệp lại không dùng ức phụ thế? Cứ nói là chị em tốt của mù mịt là được. Hoặc là bạn chí cốt ra mặt thay cũng được. Không lâu sau, Alex lại chủ động tìm cậu. Alex, Alex đã thấy xâm đáng như vậy chưa? Bé cưng không phải biết rõ nhất à? Mù mịt, biết à, kêu W kêu. Alex, giờ ai cũng nói anh thích thô lỗ. Alex, nhưng mà trước mặt anh căn bản em không giống vậy nhỉ? 1. Alex, tím bồi thường thanh danh của anh sao đây? Úi giời, đây là còn cơ hội rồi. Cho dù đã biết mù mịt là một con bé thích làm bộ làm tịch lại còn thô lỗ, Alex vẫn không thể bỏ con bé đó được, còn đang đòi con bé bồi thường kiểu người lớn. Đây là gì? Đây là tình yêu đấy. 1. Mù mịt, anh ơi anh muốn gì cũng được hết trơn. Mù mịt, người ta vô tội mà, người ta cũng đâu biết chuyện sẽ diễn tiến thành thế này đâu. Tại người ta bực quá thôi mà. Mèo mèo tủi thân, JPG, ngủ mịt, người ta là bé cưng của anh mà, mãi mãi không bao giờ nói nặng với anh hết. Alex, thật à, ngủ mịt, dạ, thật mà. Alex nhanh chóng gửi đến một tấm hình, là một cái vòng kẹp màu trắng bạc. Ngủ mịt, đây là cái gì dợ anh ơi, người ta chưa từng thấy bao giờ hết, bé con tò mò. JPG, Alex, là khuyên âm vật, cái gì cơ? Alex, dùng để bấm lên âm vật của em. Làm cái của em luôn luôn ướt át. 9. Alex, muốn khép cũng không khép được. Ngủ mịt, không phải cái này. Alex, chọn một cái đi. Tiếp theo, anh ta gửi liền hơn 20 tấm hình, tất cả đều là khuyên âm vật với những hình dạng khác nhau. Alex, anh chọn cả buổi tối, cứ nghĩ mãi rốt cuộc bé cưng thích dạng khuyên âm vật nào nhỉ? Có sọc hay là bóng, hay là có gai? 18. Alex, lỗ của bé cưng chặt quá. Phải chơi cho mềm ra rồi mới nuốt hết được. Anh vào chứ, Alex, nếu không lúc anh, bé cưng chỉ đút vào được một nửa thôi. Anh sẽ khó chịu lắm, nhưng mà anh không nỡ làm bé cưng đau. Lỡ bé cưng đau phát khóc thì phải làm sao bây giờ? 1. Alex, anh phải cho bé cưng một lần. Phá trình không hề đau. Hai, mẹ mày, hai, vẻ vãn linh tinh trên mạng thôi mà nói như thật ấy. Mặt Ân Thải Vũ nóng sốt, cắn môi cố nhịn tiếng thở hổn hển. Lỗ, cực kỳ nhạy cảm của cậu đã bắt đầu hưng phấn vì câu từ Alex miêu tả, hai bên môi. Và âm vật đều đang ngứa ran lên, bắt đầu rỉ rả chảy nước nhờn, quần lót bằng bông bị thấm ướt, dần dần trở nên dính nhớp, bị lỗ. Non tơ nhẹ nhàng ngậm cắn, trong lúc cọ sát cơn sướng chạy dọc theo sống lưng làm cơ thể Ân Thải Vũ dùng mình theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn khoái cảm tê dại pha lẫn vào một chút thèm khát khó có thể nhịn được. Ân Thải Vũ nửa ngồi xổm trong góc, vùi mặt vào đầu gối, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, kẹp chặt hai đùi lại, cố gắng áp chế cơn hứng tình mãnh liệt xuống. Alex, sao bé cưng không nói gì? Lão già dê này, tên biến thái này, còn dám thúc giục không biết xấu hổ thế hả? À, nghĩ bố mày bị dọa chết khiếp rồi chắc, ngủ mịt, chỉ cần anh thích, người ta làm gì cũng được hết á, người ta không hiểu gì về mấy thứ này, nếu không thì anh mua về đã rồi lại từ từ chọn nhé, mua hết tất cả là được rồi. Alex, ngoan lắm, Alex, thật ra anh cũng nghĩ thế, Alex, trước khi anh gửi cho em đã đặt mua nguyên bộ rồi. Phải để bé cưng mỗi ngày đeo một cái, để xem hột le của bé cưng thích dạng khuyên nào nhất rồi anh lại đi đặt làm. Một, không hổ là anh, ngủ mịt, được rồi, đừng nói nữa, nghe anh hết mà, anh mua là được rồi, ghét quá đi. Ngủ mịt, người ta bị mắng lâu như vậy rồi, anh cũng không biết quan tâm người ta, cũng chỉ lo gửi mấy thứ này, anh hổng đau lòng người ta chút nào hết á, Ân Thải Vũ nói xong tắt điện thoại luôn. Cậu vừa đứng phát dậy nhưng vì lực quá mạnh, đâm một cái rầm vào ghế của bàn trước. Bên chỗ lớp trưởng còn đang ầm ĩ chuyện chia nhóm, chỉ có Lộ Bạc Chu để ý tới tình trạng bên này của cậu. Anh ta nhìn vào đôi mắt nai đong đầy nước của Ân Thải Vũ, tầm mắt thoáng dừng trong chốc lát, nhấc tay lên chỉ vào bên trái của mặt mình. Bạn Ân, chỗ này của em đang cực kỳ đỏ, em đang run đấy, đôi mắt xanh thẳm của Lộ Bạc Chu híp lại, giọng nói bình thản nhàn nhạt. Còn bước đi nổi không? Tác giả có lời muốn nói. Lộ Bạc Chu, không phải muốn giả bộ lạnh lùng, là do không thể để bé cưng nhìn thấy màn hình iPad của tôi. Sẽ có sex toy, nhưng là mấy thứ như gậy massage, trứng rung, khuyên âm vật vân vân dùng để nới rộng, sẽ không có bất luận một cảnh nấu thịt nào đau đớn cả. Cơ thể bé cưng vốn thuộc dạng chịu đựng nén nhịn quá lâu, cho nên dễ bị ấy, khủ khủ. Nội dung tiếp theo chủ yếu tập trung vào cảnh Lộ Bạc Chu. Trộm em bé lúc ngủ, bởi vì không dám để bé phát hiện ra cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn dùng sex toy. Người ta đang ngắm sao, bé cưng bị liếm hột le, thiệt là thảm mà. Sau khi gặp mặt ngoài đời rồi thì hết, Dương V, T. Alex cũng đủ bự rồi. Nới rộng không phải do sợ các bạn để ý, nới rộng bằng dụng cụ vẫn luôn là sở thích của mình, chạch, meo meo vò đầu. Thật ra Alex để lộ cũng khá rõ rồi, có giọng nói có hình thể các thứ, chẳng qua do bé cưng trước nay không hề nghĩ tới. Một, nai có lời muốn nói. Hy vọng mình có thể giữ phong độ tuần này mỗi ngày một chương, thứ năm thì không được nên sẽ bù chương vào thứ sáu. Dáng làm được nhiều nhiều vì mình có cảm giác tuần sau bận không thiết sống nữa. Mèo mèo quyết tâm, JPG, 2, V, S, nghe nói có người muốn coi 101 kiểu khuyên âm vật à, cách chương.